Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Lúc này, bên ngoài còn có chút hơi ánh sáng, không đến mức thấy không rõ lắm. Phượng Khinh Ngữ kỳ thật cũng không phần lớn khí, chỉ là nhất thời không nghĩ nhìn đến kia yêu nghiệt, liền ra sân, hắn cũng không dám phái Long Một tiến đến. Vạn nhất chọc nương tử phản cảm thì mất nhiều hơn được. Hiên Viên Ly Đêm bước chân dừng một chút, không có đuổi theo ra đi, vốn định đuổi theo đi, nhưng là lấy nàng tính tình, nếu là khí chưa tiêu, hắn tiến đến nàng nhất định sẽ càng thêm tức giận. Bất quá Phượng Khinh Ngữ lại không có về phòng tử tính toán, mà là quải hướng một cái khác phương hướng. Ra sân, Hiên Viên Ly Đêm liền ngồi ở xương phòng đối diện môn ghế trên. Đôi mắt vẫn luôn nhìn đối diện môn, nhìn Phượng Khinh Ngữ đi ra, hắn lập tức đứng lên, toại đứng dậy rời đi. Phượng Khinh Ngữ nơi nào không biết nha đầu này là tưởng một mình thương tâm. Bất quá, đây cũng là người khác không giúp được, cần thiết muốn nàng chính mình đi ra. Nói xong, Lê Minh Nhụy liền kéo kéo chăn, nằm đi xuống, nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, ngươi đi trước đi, ta tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Vốn tưởng rằng Hàn Linh là có như vậy một ít để ý nàng, xem ra là nàng tưởng sai rồi, cũng là nàng tự mình đa tình. Ta đã biết. Phượng Khinh Ngữ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, không có, ta một lần cũng không có gặp qua hắn, như vậy cảm giác làm nàng thực sợ hãi. Từ nàng bị Linh Thông Đại Sư quan tiến cái kia sân lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua Hàn Linh, thật giống như hắn từ nơi này biến mất giống nhau. Tỷ tỷ, Hàn Linh hắn không có tới xem qua ta sao? Lê Minh Nhụy nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói có chút buồn bực, cúi đầu, đôi mắt cũng là hồng hồng. Hiện tại, nàng nhưng thật ra có chút hối hận lúc trước cổ vũ Minh Nhụy theo đuổi chính mình tình yêu. Phượng Khinh Ngữ nhìn Lê Minh Nhụy uể oải mặt, rốt cuộc là đem trong lòng nói ra. Hàn Linh chùa là dù sao cũng là chùa miếu, ngươi một nữ tử ở nơi này rất nhiều không tiện, hết bệnh rồi lúc sau liền theo ta trở về đi, không cần lại đãi ở chỗ này. Phượng Khinh Ngữ ôn nhu nói. Chuyện này là Hiên Viên Ly Đêm cùng Linh Thông Đại Sư thương lượng, từ triều đình ra tiền vì Hàn Linh chùa một lần nữa tu sửa ba tòa Phật điện. Đến nỗi khinh nhờn Phật tổ sự, lúc ấy chờ tùy tiện biên một cái ngôn luận có thể. Những cái đó bá tánh tự nhiên sẽ không lại truy cứu. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được sinh mệnh có bao nhiêu quan trọng. Như vậy, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Hàn Linh, tỷ tỷ, còn có đại ca, Tử Diễm bọn họ. Nói đến này, Lê Minh Nhụy còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng sợ lúc ấy thật sự đã bị cột vào cây cột thượng thiêu chết. Tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta đi, tốt xấu có thể làm ta an tâm. Bằng không lòng ta tổng nghĩ chuyện này, ngày đó trường hợp ta cũng thấy được, Hàn Linh chùa ở bá tánh trong mắt thị phi so tầm thường thần thánh. Ta thiêu Hàn Linh chùa ba tòa Phật điện, bọn họ đều yêu cầu đem ta thiêu chết. Lúc này, nha đầu này là thật sự bị sợ hãi, nghĩ đến về sau làm việc chắc chắn suy nghĩ cặn kẽ, sẽ không lại xúc động. Phượng Khinh Ngữ vỗ vỗ tay nàng, lấy kỳ an ủi, ngươi đừng lo lắng, trước an tâm dưỡng bệnh, ta bảo đảm bọn họ sẽ không bắt ngươi như thế nào, sấm hạ như thế đại họa. Chẳng sợ đại ca lại lần nữa chỉ sợ cũng không hảo công đạo. Nếu không, tỷ tỷ cũng sẽ không tự mình tiến đến, mà không phải trực tiếp phái người lại đây. Kỳ thật, kinh này một chuyện, nàng cũng biết ngày thường hấp tấp bộp chộp tính tình không tốt. Tỷ tỷ, Hàn Linh, trong chùa đại sư tính toán như thế nào xử trí ta? Nàng tựa hồ còn có chút lo lắng. Nàng tiếp nhận tới đặt ở trên bàn, Lê Minh Nhụy đem trống không chén trà cấp Phượng Khinh Ngữ. Nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, gật gật đầu, đã không có sáng sớm như vậy khó chịu. Tỷ tỷ, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn bị nhốt ở cái kia sân phòng chất củi, còn không biết bọn họ sẽ xử trí như thế nào ta. Hiện tại tỷ tỷ ở chỗ này, ta liền an tâm. Lê Minh Nhụy tiếp nhận chén trà, đem một ly nước ấm đều uống xong rồi mới cảm thấy giọng nói thoải mái rất nhiều. Hiện tại có hay không cảm thấy hảo một chút? Phượng Khinh Ngữ đổ một chén nước, đem nàng nâng dậy tới dựa vào đầu giường, đem thủy đưa tới tay nàng chung, lại uống vài lần hẳn là có thể hảo toàn. Bất quá nàng mới uống một thiếp dược, có thể khôi phục thành như vậy đã thực không tồi. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Môi có chút khô nứt, nói ra nói cũng mang theo nghẹn ngào, xem ra còn không có hảo thấu. Phượng Tình Vũ động tĩnh bừng tỉnh Lê Minh Nhụy, còn hảo, đã không nóng lên. Phượng Khinh Ngữ đi vào Lê Minh Nhụy nhà ở thời điểm, đã thu thập hảo tự mình tâm tình, ngồi ở mép giường, sờ sờ cái trán của nàng. Hiên Viên Ly Đêm đứng ở rời xa, thở dài một hơi, con người lại khôi phục nhất quán sâu thẳm, hiếm môi nhấp, như vậy cảm xúc, lại là liền hắn cũng nhịn không được. Hắn đối nàng đều không phải là không tín nhiệm, Hết thảy chỉ vì quá yêu. Quá yêu cho nên không chịu an tâm cũng không chịu buông tay. Chỉ cần nhìn đến nàng cùng nam nhân khác thân cận hắn liền nhịn không được ghen. Nhịn không được phát cuồng. Hắn tưởng hiện tại liền tiến lên cùng nàng giải thích. Hiên Viên Ly đêm nhìn đối diện nhắm chặt môn. Trong lòng không biết làm gì cảm thụ. Bất quá kia sắc mặt lại là 10 phần khó coi. Mang theo vài phần buồn bã. Này đó, hắn như thế nào quên? Như thế nào liền ở dưới tình thế cấp bách bị thương nàng? Nàng vì hiểu rõ hắn trên người băng u độc, cha ám cung, sấm thiên u tộc, vì tìm về hắn tâm trí. Không màng mang thai thân mình khắp nơi bôn ba. Càng là vì hắn tan hết nội lực. Ngữ nhi trong lòng quan trọng nhất vị trí trước nay đều là của hắn. Hiên Viên Ly đêm, uổng ngươi tự xưng là tâm trí hơn người. Lại vì ở đâu chuyện như vậy thượng phạm sai lầm ni long vừa đi sau. Hiên Viên Ly đêm trong mắt mang theo nồng đậm áy náy cùng thẹn ý. Bất quá, hắn vẫn là thực thức thời rời đi. Như vậy liền buông tha hắn. Hơn nữa có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. À, ngươi trước đi xuống bãi, này có thể trách hắn sao? Không thể à, long một nội tâm kỳ thật là thực yêu tang. Buổi sáng hắn vốn dĩ hảo hảo cùng hoàng thượng hội báo hoàng hậu nương nương sự. Chính là nhắc tới đến cung kình hàn. Hoàng thượng khiến cho hắn câm miệng. Hết chương.